Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, An Mộng Tử Địa. Chỉ thấy, bốn phương tám hướng, vô số hắc y nhân, đột nhiên xuất hiện, tương đương cái này vô số hắc y nhân. Nguyên một đám khí thế cường hoành, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong biến sắc, hắn không có võ nghệ mang theo. Và lại hắn là một cái sắp chết lão giả. Trong đầu cái kia vô số ký ức còn đang trùng kích. Tiểu tử, ngươi mới là chúa tể của nơi này. Ngươi phải nhớ lên, ngươi là ai? Kim Hồ Tử lão giả nhìn về phía Cổ Phong, giống to một tiếng. Ta là Cổ Phong. Ta là chuẩn hoàng cấp cường giả. Nơi này là tiên vực di chỉ. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong trong đầu những ký ức kia mảnh vỡ dần dần rõ ràng. Giờ phút này đầu ông một tiếng, lại nhìn về phía trước mắt tất cả, hắn mục quang trong nháy mắt biến hóa, thì ra là thế, nguyên lai khu vực thứ 8, chính là một giấc mơ, ở lão tử mộng cảnh, các ngươi cũng muốn giết ta. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, hắn đã sắp chết thân thể, trong nháy mắt khí huyết gào lên, trên mặt hắn nếp nhăn cực tốc biến mất, rất nhanh. Cổ Phong biến thành 26 đến 27 tuổi bộ dáng. Hắn mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng, vọt tới tu giả. Cổ Phong vung tay lên, chết hết cho ta. Lời vừa nói ra, hư không vỡ vụn, hai cái bàn tay vô hình trực tiếp cô đọng mà ra, hướng về bốn phía hung hăng vỗ, ầm ầm, chấm ngoặc kép, những hắc y nhân kia trực tiếp toàn bộ bị Cổ Phong tiện tay đập nát, tiêu tán ra, ngươi, không cách nào còn sống rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, hư không bên trong, một thanh âm truyền đến, đón lấy, thiên địa biến hóa, giữa thiên địa này, tất cả mọi chuyện vật, toàn bộ dị biến, biến thành từng con to lớn yêu vật, bốn phương tám hướng, vô số cao trăm trượng khủng bố yêu vật, hướng về Cổ Phong đánh tới. Tất cả đều nên biến mất, trong giấc mộng này, ta đã thanh tỉnh, liền có thể tỉnh lại. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, mở miệng một câu, trong nháy mắt bốn phía tất cả, toàn bộ vỡ nát. Cổ Phong đầu ông một tiếng, đã mất đi ý thức. Không biết bao lâu, Cổ Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt bốn phía, hoàn toàn hoang lương, lúc này chính là đêm tối, thấy không rõ nơi xa cảnh tượng. Tương đương nơi này là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt đảo qua bốn phía. Cổ Phong, ngươi rốt cục tỉnh lại. Ngực của Cổ Phong, dương ngư ngọc bên trong, thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, một vệt kim quang phi ra, biến thành lão ngư bộ dáng. Tương đương nơi này mới thật sự là khu vực thứ 8. Cổ Phong nhìn về phía lão ngư, hỏi. Lão ngư giải thích nói ra, không sai, cái này khu vực thứ 8, trên thực tế, là năm đó xạ thủ tiên vực một chỗ cấm địa, tên là An Mộng Tử Địa, xâm nhập nơi này người, đều sẽ tiến vào một cái cực kỳ an nhàn mộng cảnh. Cái này mộng cảnh nội dung bên trong, thường thường là bọn hắn cả đời này, hướng tới nhất, luôn luôn ham muốn, nếu một cái muốn phát đại tài người, tiến vào trong mộng. Liền sẽ trở thành trên đời người có tiền nhất. Một cái háo sắc người. Trong mộng liền sẽ thê thiếp thành đàn. Chấm ngoặc kép. Ta hiểu. Ta từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh đến nay, phần lớn thời gian đều là một người gánh vắt tất cả. Như thế trong mộng, cha mẹ của ta, Nhu Nhi, đều ở. Sẽ còn không giải thích được thêm ra một cái đại ca. Và lại bọn họ đều sẽ vì ta che gió che mưa, để cho ta không cần đối mặt bất luận cái gì cực khổ. Và lại trong mộng, bọn họ không ngừng lấy lời nói tê liệt ta, để cho ta không cần nhớ đã từng ký ức. Cổ Phong giờ phút này, trong nháy mắt giật mình. Trăm năm trước đây Tuế Nguyệt, bất quá là một giấc mộng, là cái này khu vực thứ 8. An Mộng Tử Địa, vì Cổ Phong tỉ mỉ chế tạo một giấc mộng. Mộng này, không chỉ có đối Cổ Phong, đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau, sẽ để cho mọi người lấy được rất muốn nhất đồ vật. Một mực chìm đắm trong mộng. Mộng này chính là để Cổ Phong một mực an nhàn mà sống. cuối cùng lựa chọn tiếp nhận tử vong. Bất quá cho dù biết rõ tất cả những thứ này là mộng, Cổ Phong vẫn còn có chút thổn thức. Dù sao trong giấc mộng này, hắn thực rất hạnh phúc, và lại cùng Nhu Nhi hạnh phúc mỹ mãn cùng một chỗ. Con cháu đầy đàn, có lẽ, có người, dù là biết rõ đây là một giấc mộng, nhưng mộng này, quá mức chân thực, quá mức hạnh phúc, chính hắn không nguyện ý tỉnh lại. Lão Ngư, may mắn mà có ngươi. Nếu không, ta trong mộng, thực sự sẽ lựa chọn cứ như vậy chết già. Nếu như ta trong mộng thực chết đi, tinh thần ý thức, cũng liền sẽ chết đi. Ta bản thể cũng liền thật đã chết rồi. Cổ Phong giờ phút này có chút lòng còn sợ hãi. Mở miệng, nếu là ở trong mộng chết đi, đó là thật tinh thần tử vong. Dù là Cổ Phong bây giờ trên người có chân thành hoàng, ba đạo bản mệnh tiên hồn, cũng là vô dụng. Những cái này tiên hồn cũng không cách nào thay mình chết. Một lần này thật sự hung hiểm. Lão Ngư cũng là không khỏi mở miệng. Tương đương lão phu tiến vào trong giấc mộng này là có hạn chế, không cách nào nói thẳng ra đây là ngươi mộng. Làm có hạn, tất cả những thứ này vẫn là dựa vào ngươi thời khắc sống còn có thể tỉnh táo lại. Cũng may ngươi không để cho lão phu thất vọng. Chấm ngoặc kép, cái này khu vực thứ 8, mộng cảnh bên ngoài, chính là hiện thực sao? Cổ Phong nhìn trước mắt cái này một mảnh đất hoang vu này, không khỏi mở miệng, không sai, chỉ cần bình thường đi ra nơi này, chúng ta liền có thể tiến vào cái này tiên vực di chỉ. Cuối cùng hạch tâm chi địa, thiên cung mật cảnh, chấm ngoặc kép, lão Ngư mở miệng cười. Tốt, Cổ Phong ngay sau đó hướng về phía trước đi đến. Lão Ngư cũng không có biến hóa hình thái, một mực lấy kim hồ tử lão giả thân người trạng thái, đi theo ở Cổ Phong một bên. Hai người hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Cổ Phong lại là cảm giác bốn phía càng ngày càng đen tối. Bỗng nhiên, Cổ Phong dưới chân trầm xuống. Chỉ thấy, dưới chân chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh màu đen vũng bùn. Cổ Phong toàn bộ nửa người dưới trực tiếp lâm vào trong đó. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Cổ Phong dãy giụa, lại là cảm giác bản thân tu vi bị giam cầm. Hắn bị vây ở cái này hắc sắc vũng bùn bên trong, không cách nào thoát ly. Lão Ngư, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Giờ khắc này, lão Ngư đi tới Cổ Phong bên người, nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt một tiếng. Cổ Phong, ngươi có biết, một ngày này, ta đã chờ đợi bao lâu? Lão Ngư, ngươi có ý tứ gì? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ha ha, Cổ Phong, từ khi ta thức tỉnh đến nay, liền vẫn giấu kín ở Dương Ngư Ngọc bên trong tu hành. Mới đầu ngươi vẫn chỉ là cái mao đầu tiểu tử, ta còn có thể đưa ngươi khống chế. Nhưng bây giờ, ngươi càng ngày càng mạnh. Đã đến lúc rồi, đến ta nên lúc động thủ. Chấm ngoặc kép, lão Ngư trong ánh mắt tản ra tĩnh mịch ý tứ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nói không ra lời. Ta lựa chọn ngươi, là đoán chắc ngươi sau này sẽ trở thành một đời cường giả. Ngươi thực cho là ta chọn ngươi làm lão phu chủ nhân sao? Lão phu năm đó đường đường Dương Ngư đại tôn giả, chân chính có thể xem như lão phu chủ nhân, chỉ có Song Ngư tiên tôn đại nhân. Ngươi, bất quá là lão phu nhiều năm qua bồi dưỡng một con cờ thôi. Lão Ngư cười lạnh mở miệng. Ngươi nói láo, ngươi mấy lần xả thân quên chết cứu ta. Lão Ngư, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ? Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mở miệng lần nữa. Tên ngu xuẩn, không chân chính liều mình cứu ngươi mấy lần, ngươi như thế nào triệt để tín nhiệm ta? Dù sao ta với ngươi mệnh liền cùng một chỗ, cứu ngươi cũng là cứu lão phu bản thân. Lão phu một mực chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái có thể thôn phệ ngươi cái này nghịch lăng nguyên thần, lấy được ngươi cái này vô thượng nhục thân thiên đại tạo hóa cơ hội. Hôm nay rốt cục chờ đến. Lão Ngư ánh mắt càng ngày càng rét lạnh, trong đó sát ý hiện lên. Hết chương.